Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 126, của trách. Ta không khỏi luống cuống. Cái này nhà đầu học được gài bẫy. Hóa ra ở chỗ này chờ ta đây. Ngoặc kép chấm chấm, này không phải càng mệt mỏi sao? Mình vẫn là cha án A mới vừa nói đến nơi nào đến lấy. Còn nói ta biểu. Ta nhìn ngươi mới biểu. Hoa Man thở phì phò đẩy ta một thanh. Ta dưới chân không vững. Quay ngược lại mấy bước trượt xuống mương pha. Bịch ngồi tại một đống đồ ăn nát trên phiến lá. Quần đằng sau nhiễm một mảnh bẩn như vậy lục sắc. Này mùi vị đơn giản thối đến làm cho người muốn đập đầu vào tường. Ha ha ha. Hoa Man cười đến nhánh hoa run rẩy. Nàng tranh thủ thời gian dìu ta đứng. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa, còn học được trò đùa quái đản. Vốn là muốn theo nàng chỉ đùa một chút trêu chọc nàng. Không nghĩ tới sau cùng thua thiệt vẫn là ta. Ta toàn thân vừa dơ vừa thúi, đang muốn nổi giận, đã cảm thấy phía sau lưng bị Hoa Man vỗ. Chỉ nghe vèo một tiếng, hai ta tựu đứng tại Liễu Hà một bên khai thác đất khu nhất cái đất cát trong hố. Ngươi làm gì? Muốn chỉnh chết ta, đem ta vùi chỗ này sao? Ta nổi giận đùng đùng hỏi. Hoa Man không nói chuyện, nàng chỉ là cười khanh khách, lại đem ta hướng trên mặt đất đẩy. Ta lại đặt mông ngồi tại đất cát bên trong. Đất cát bị thái dương nướng một ngày, nhiệt độ rất cao, cái mông ta noãn rung rung, trong lòng lại thật lên cơn giận dữ. Ngươi muốn lộng chết ta, đúng không? Không có a. Hoa Man híp mắt, cười khanh khách nói, vừa rồi ngươi trên quần một đoàn bột nhão, vì lẽ đó đem ngươi mang đến nơi đây đánh cái lăn. Để đất cát hấp hấp mấy thứ bẩn thỉu không tốt sao? Đất cát bên trong đánh cái lăn đây, ta không phải là trâu, cũng không phải heo, ngươi để ta đất cát bên trong lăn lộn đây. Ta biết nàng là tại đối ta nói đùa. Không quá cái này đùa giỡn phương thức tựa hồ quá bạo lực, một tay lấy người đẩy lên trong khe đi. Lại một tay lấy người đẩy đến xa hoa bên trong. Nàng đối ta huống hồ như thế. Đối với người khác vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Loại hành vi này nhất định phải cho nàng uốn nắn tới. Muốn không phải vậy nàng vẫn phải tiếp tục tại hòa. Nghĩ tới đây, ta cấp tốc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Ngươi đây là đối phó bằng hữu thủ đoạn sao? Ngươi thiên sinh thần lực. Ngươi nhảy tới nhảy lui nhưng có thể không như thế bạo lực địa đối đãi người khác sao? Ngươi muốn bạo lực xuống dưới. Dứt khoát trước trời chết ta được rồi. Dù sao ta khí lực nhỏ. Cũng đấu không lại ngươi. Ta lớn tiếng chỉ trích nàng nói. Hoa Man bị ta mắng không nói thêm gì nữa. Trong mắt nàng chẳng biết lúc nào bắt đầu ngậm lấy nước mắt. Ta nhìn nàng dáng vẻ ủy khuất. Tâm vừa mềm, hỏa khí cũng giảm đi một nửa. Nhưng mới vừa đứng người lên liền nghe đến nhất luồng mùi thối theo phía sau cái mông đánh tới. Này lạn thái diệp tăng thêm bùn đất mùi vị bay thẳng mũi. Thật giống như ta đã bị đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế một dạng. Cái này mùi vị để cho người phiền lòng ý loạn, vốn là chỉ muốn trách cứ nàng một chút, để nàng nhớ lâu một chút. Nhưng cái này mùi thối câu cho ta trong lòng một đoàn vô danh lửa cháy. Ta dắt cuống họng, rốt cục nhịn không được nổi cơn giận. Ngươi nha, trước kia ta trải qua quá bình thường tháng ngày. Từ khi ngươi vừa xuất hiện, toàn bộ sinh hoạt đều bị bừa bãi. Hoa Man cúi đầu. Hình như làm ra sự tình tiểu hài tử, ta nội tâm nhưng thật ra là nghĩ được rồi, nhưng tâm tình đã mất đi khống chế, miệng bên trong phun ra ngoài nói càng ngày càng đả thương người. Ta van cầu ngươi, sớm một chút rời đi chúng ta có tốt không? Ngươi là công chúa, tự trở về ngươi trong cung điện đi hưởng thụ có tốt không? Làm gì không phải ỷ lại cái này rối bời nhân gian a? Làm gì không phải nhiễu loạn chúng ta phàm nhân sinh hoạt a? Ngươi coi là chính mình quay Roman Holiday sao? Vẫn là xuyên Việt kịch đã thấy nhiều. miệng ta bên trong hùng hùng hổ hổ lấy. Song thủ dùng sức vuốt quần phía sau đất cát, ngẫu nhiên liếc về Hoa Man, cũng dùng hung tợn nhãn quang quét về phía nàng. Nàng đột nhiên oa một tiếng khóc ra thành tiếng. Song thủ dùng sức lau nước mắt, ta giật nảy mình, vốn muốn đi khuyên nàng, nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện con mắt của nàng tại xuyên thấu qua khe hở dòm ngó ta. Vừa là diễn kịch, đến lúc nào rồi? Nàng còn tại học kịch bên trong diễn kịch dáng vẻ. Ta nhất thời lại nổi trận lôi đình. Người như thế ưa thích diễn kịch, đi thi Bắc Ảnh, thi Trung Hí đi a. Không phải là ở chỗ này nhìn ta làm trò cười cho thiên hạ không được sao? Van cầu ngươi, đi nhanh lên đi, nhất định phải ta quỳ xuống cầu ngươi. Hoa Man bỗng nhiên dừng lại tiếng khóc. Ta nghe được nàng thấp giọng khóc nức nở. Còn tại diễn, đổi thuần tình bộ phim rồi. Sơn Cha Thụ Chi Luyến sao? Người thật vô cùng chán ghét ta không? Nàng nức nở thật lâu, sau đó thở dài một hơi, rốt cục mở miệng hỏi. Chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng ta đặc biệt yêu ngươi sao? Ta nhịn không được lần nữa lãnh từ ngữ tương hướng. Kỳ thật, nói ra những lời này đến thời điểm, ta hận không thể dùng sức rút ra chính mình một cái vả miệng. Nhưng nói ra tựa như tát nước ra ngoài. Muốn thu hồi đến đã bị không có khả năng ra tay. Này hảo, nàng xoay người sang chỗ khác. Vừa sát nước mắt một bên hướng nơi xa đi tới. Ta đơn giản nhìn nàng một chút. Không có lo lắng nói cái gì. Cũng không kịp nói. Hoặc là cũng không muốn nói. Ta biết chính mình còn tại hờn dỗi. Trừ cái đó ra, ta còn có một chút như vậy tự phụ, cho rằng nàng sẽ không như vậy đi xa, nàng không thể rời bỏ ta. Có đôi khi người chính là như vậy, luôn luôn tự dưng đả thương người, luôn luôn ác từ ngữ cùng nhau mỉa mai, luôn luôn tự cho là đúng, luôn luôn bỏ lỡ thời cơ. Ta cúi đầu xuống, còn tại ngu xuẩn vội vàng đập trên mông đất cát. Còn có thể lờ mờ nghe được nàng sâu một chân tiểu một chân dẫm tại đất cát bên trên tiếng bước chân. Nhưng chờ ta lúc ngẩng đầu lên, nàng đã bị đi xa. Nàng tốc độ nhanh chóng. Ta chỉ có thể nhìn thấy nàng tại chướng mắt dưới ánh mặt trời lẻ loi mà đi thân ảnh. Không biết rõ làm sao, to lớn hối hận nhất thời tựu giống biển động giống như phun lên trong lòng của ta. Bất quản nàng thân phận của Tu La công chúa là thật là giả, là thực tế vẫn là phán đoán, dù sao nàng vẫn là cô đơn một thân ở nhân gian lục lọi nữ sinh a. Nàng không có thân nhân, không có bằng hữu, ta đã từng lặng yên mặc phát thề phải chiếu cố nàng. Nàng cũng bắt đầu học được chiếu cố ta tâm tình, mà ta thế mà bởi vì một kiện vô ý chi tội tự nói với nàng ra khó nghe như vậy nói tới. Ta càng nghĩ càng hối hận. Nhưng lúc này nàng đã xuyên qua mấp mô khai thác đất khu. Đứng ở đằng xa khe rãnh một bên cách cỏ hoang bụi bên trong. Nàng chậm rãi xoay người. Quay đầu cũng nhìn ta một chút. Hoa Man, ta hướng nàng đuổi theo. Dùng sức hô hào. Nhưng là đã chậm. Ta xa xa chỉ nhìn thấy nàng thả người nhảy lên. Phút chốc một chút lại không thấy bóng dáng. Hoa Man, ta dốc hết toàn lực, hướng nàng biến mất địa phương cuồng hống lấy. Hoang dã rộng lớn, ta cảm thấy yết hầu đau nhức, nhưng thanh âm hình như bị cái gì thôn phệ hết một dạng. Liền một chút tiếng vang đều không có, lại càng không cần phải nói ta chỗ mong đợi Hoa Man đáp lại. Ta lần này đại khái rắn rắn chắc chắc thương tổn thấu lòng của nàng. Lớn như vậy trật tự, như vậy ngạo kiều nhất cái nữ hài, thế mà bị ta bụng dạ hẹp hòi cùng lời nói lạnh nhạt tức giận bỏ đi. Ta hận không thể hung hăng rút ra chính mình hai cái bạt tay. Trước kia đều là nàng mang theo ta nhảy đến bay đi. Hiện tại nàng một người bay mất, bay đến không biết rõ chỗ nào địa phương đi, mà ta cũng bị ném ở cái này không biết rõ chỗ nào vùng hoang vu dã ngoại. Chỉ sợ liền tìm ra phương hướng đến đều sẽ tốn thời gian thật lâu. Ta theo trong túi mò ra điện thoại di động, không phải là vì tìm định vị nhìn địa đồ. Vô ý thức địa trước gọi Thẩm Dụ điện thoại di động. Điện thoại không có thông qua ta, cái này mới lo lắng vì an toàn. Thẩm Dụ điện thoại di động bị ta thu. Mà, Hoa Man mặc dù đối Pat tương đối cảm thấy hứng thú. Nhưng không biết tại sao, nàng lại đối điện thoại di động thứ này ghét cay ghét đắng. Nàng cũng cho tới bây giờ cũng tìm ta muốn qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.